hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên xoáy đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Lúc nguy biến tình siết chặt tình, đêm tôi chung chân thành đôi chi kỷ. Vì nước ruộng nương anh bó bàn thân cày gian nhà chồng, mặt kề gió lung lay. Riêng nước góc đó nhớ chàng trên làng yêu mến, tôi với anh đã từng cơn lóng lành. Dệt run người vâng tráng ướt mồ, rách vai quần tôi có hai miếng vải, nhưng còn cười uốn ra chân không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đêm nay đồng hoàng sương xuống, nằm kề bên nhau chờ trăng lên. Chờ trăng lên lòng thay.